Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 506, để cho trẫm vác nồi. Đứa nhỏ này theo lý thuyết là không thể muốn. Khá Lạnh Tĩnh tưởng nghĩ, đúng như là quả hài tử cha mẹ không có cần rơi dự định. Người bên cạnh là không thể cưỡng ép làm quyết định. Yến Đường nhưng là công lao rất nặng, công thần anh hùng. Lại hắn thân thế lại còn có Đoạn Hồng Phi đền nợ nước, đoạn này mới công bố ẩn tình. Dù là Thích Gia là người nhà mẹ đẻ, thật muốn cho bọn họ làm quyết định, cùng Yến Đường kết thù không nói, quay đầu còn phải gánh cái khinh người quá đáng danh tiếng. Phải sao? Chính là liều giữ lấy hắn. Cái kia quay đầu sinh sản thì thật xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Thế nào hoàng đế cũng phải đi theo một chút gấp. Khắp thiên hạ đắc dụng nhất thái y không ngay trong cung sao? Hắn nếu nói là lưu lại đứa nhỏ này, vậy làm sao cũng phải nghĩ biện pháp cho em gái nàng thêm nhiều điểm bảo đảm chứ. Có hắn hoàng đế lên tiếng, còn có thể tùy đám kia các thái y giờ thủ đoạn. Khắp phòng người sững sờ, xong sau một hồi lâu tùy tiện ánh mắt tất cả đều sáng lên. Có thể không phải là có chuyện như vậy. Trước mắt chính là đem Yến Đường đánh tàn phế cũng bất quá là tạm thời cho hả giận. Sự tình thật sự tại giải quyết sao? Nói tới nói lui lo lắng đều là Thích Liễu Liễu vấn đề an toàn. Trong cung như thế nhiều thái y, tất cả đều là có tinh diệu y thuật cao thủ. Vạn nhất đến lúc sinh sản thời điểm phát bệnh, như hoàng đế có thể lên tiếng, tập nhiều người như vậy chi lực, tóm lại có thể làm cho nàng mạng sống cơ hội gia tăng không ít chứ. Coi như là hoàng đế cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hạ chỉ nói không để lại. Cái kia ý chỉ là hắn xuống, tự có hắn đi cùng Yến Đường giải thích. Mà Thích Liễu Liễu đẻ non sau thân thể, hắn không cũng phải nhường thái y cực kỳ điều chỉnh mới giống như nói. Nói tóm lại, chỉ có dụ dỗ hoàng đế lên chuyến này thuyền giặc, để cho các thái y không thể không để ý, Thích Liễu Liễu an nguy mới có thể có lớn hơn bảo đảm không đúng. Cũng không nghĩ tới nàng lại có thể đem hoàng đế đều tính toán đi vào. Tĩnh Ninh sau khi cũng không nhịn được khen, là lời giải thích như vậy. Hiện nay hài tử cha không cho được giao phó, hài tử tổ phụ lại không có ở đây, vậy không phải phải đi cùng hắn cái này nửa cha quyết định. Ta tại sao không có nghĩ đến? Thích Liễu Liễu cũng không nhịn được cùng với nàng đại tỷ đầu đi sùng bái liếc mắt, thầm nghĩ người này sợ là sống thành tinh rồi. Nếu không nhà chúng ta làm sao từ trước đến giờ đều là Như Yên đương thời làm chủ đây? Đại ca ngươi nếu là mệt nhọc việc nhà, không bằng vẫn là giao cho chị dâu đi. Các nàng thiết lập sự tình tới không thể so với chúng ta kém. Lúc này Tiêu Cẩn lại chậm rãi lên tiếng. Một câu nói làm cho đang ngồi các nữ quyến tất cả trên mặt hiện lên quang lên. Trong lòng cái kia nặng trĩu cục đá cũng tháo xuống đi không ít. Lúc này ngoài cửa đi tới nha hoàn, phu nhân, thái phi tự mình mang theo thái y qua tới cho tiểu cô phu nhân mời mạch rồi. Mọi người nhìn nhau, đứng dậy, Tĩnh Ninh hầu nghe vậy cũng chống đỡ đầu gối lên nói. Nhìn một chút cũng được, dứt khoát ta cái này liền vào cung. Tử Dục, ngươi người đi cho ta chuẩn bị ngựa. Ngoặc kép chấm chấm, Càn Thanh cung bên trong. Hoàng đế mới vừa đuổi đi cùng Tô Phái Anh một đạo tới bẩm chuyện thái tử. Xếp chân ở trên kháng lật lên lễ bộ cùng Hồng Lư tự cộng nghĩ tới cung yến chương trình. Bởi vì Yến Đường trọng thương, cái này tiệc ăn mừng không còn hắn người cầm đầu này lại không được. Vì vậy yến hội định tại 2 tháng sau. Không sai biệt lắm cũng chính là tịch trung tuần tháng. Khi đó hắn hẹn mò là có thể trình diện rồi. Thời gian mặc dù còn đầy đủ cực kỳ, nhưng gần đây lúc rảnh rỗi sau khi cũng nhiều, tìm chút chuyện làm cũng không trở thành nhàm chán như vậy. Lý Phương bước nhẹ đi vào nói, Tĩnh Ninh hầu cầu kiến, cái kia cung yến chương trình văn ti đung đưa cũng không có. Hoàng đế ánh mắt cũng không có chuyển, xem xong trong tay tờ kia nội dung mới nói, truyền vào, khoảnh khắc, tiếng bước chân vang lên, tiếp mà người đến trước mặt, lại ùm quỳ xuống mà tới. Thần ra mắt hoàng thượng, hoàng đế đem mắt rời đi, hướng về phía mà xuống đỉnh đầu của người, Được lớn như vậy lễ làm cái gì? Phạm chuyện gì? Hồi hoàng thượng, thần không có phạm tội nha. Là thần cô em chỉ sợ là không sống nổi. Còn cầu hoàng thượng cho một cái chỉ thị. Tĩnh Ninh Hầu ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nước mắt nhìn sang. Thần cái kia tiểu muội tử, chính là hoàng thượng ngài cho làm chủ gả cho Yến Tùy Vân liễu nha đầu. Nàng mang thai rồi, nàng nhưng là có bệnh giữ người a. Nàng làm sao có thể tùy tiện mang thai sinh con đây? Đây chính là phải chết sự tình a. Ban đầu bọn họ thành thân trước thần liền nói với hắn tốt rồi tạm không xem xét con cháu. Cái kia Trấn Bắc Vương hắn cũng đáp ứng. Bây giờ ngoài ý muốn mang bầu. Dĩ nhiên thần không trách hắn. Nhưng là thần rộng lượng đến đâu. Đứa nhỏ này dù sao cũng là có nha. Ngài nói đây là sinh còn chưa sinh đây. Hoàng đế nhìn hắn một hồi. Thả lỗ nhỏ. Duỗi tay cầm giấy chấn ở trong tay vuốt ve. Phục nhìn lấy hắn. Chuyện này tìm chậm làm gì? Thần thật sự là rất khó khăn a. Theo lý thuyết chuyện này đến tìm Trấn Bắc Vương cha hắn. Nhưng hắn cha không phải là vị quốc phong thân sao? Thần nghĩ tới nghĩ lui. Không thể làm gì khác hơn là đi cầu hoàng thượng cho một cái chỉ thị. Ngài nói đến tột cùng là đảm bảo hai từ đâu? Vẫn là đảm bảo đại nhân. Tĩnh Ninh Hầu miệng lưỡi lanh lẹ. Thuận theo câu chuyện liền hướng xuống. Đảm bảo đại nhân mà nói, thích gia có thể không kham nổi mưu hại công thần con cháu tội danh. Đảm bảo hài tử mà nói, cái kia thần vậy cũng thương cô em. Thần nhưng là dốc hết tâm can đẫm máu và nước mắt mới đem nàng nuôi đến lớn như vậy nha. Nói lấy hắn lại ô yết, đứng lên nói chuyện. Hoàng đế nói, thần không dám, nhờ hoàng thượng chỉ cửa tốt như vậy hôn sự. Nào biết vừa qua khỏi cửa liền mang bầu. Cái này sinh sản cái kia một khảm nhưng làm sao qua nha. Vừa nghĩ tới đó, thần cái chân này liền không thẳng lên được. Tĩnh Ninh Hầu nghẹn ngào. Vậy là ngươi không muốn. Hoàng đế không nói gì mà thả lỗ nhỏ. Cái này có thể không tới phiên thần làm chủ. Thần nếu là làm chủ, vẫn không thể bị thế nhân nước miếng cho chìm chết. Đến lúc đó đô sát viện cùng binh bộ sợ là còn phải cáo thần giết hại công thần con cháu đây. Đến lúc đó không thể thiếu lại được tới quấy rối ngài. Hoàng đế nhịn hắn hồi lâu, nghiêng đầu nhìn lấy Liêm Long, cùng Lý Phương nói, truyền thái y viện ngược lại cũng không xa. Ban ngày ý chỉ truyền tới, các thái y liền ma lưu mà tới. Hoàng đế nói, đem Trấn Bắc Vương phi tình huống nói với hắn nói. Mấy người lĩnh chỉ, liền thay phiên nhắc tới, án vương phi thể chất mạch tượng đến xem, mấy cái này đều là do ban đầu tại Tây Bắc cùng với. Hồi chiều sau cho Thích Liễu Liễu bắt mạch, Tĩnh Ninh Hầu từng cái mà nghe xong, đã đem mới vừa rồi uẩn dưỡng tốt quyết định chủ ý khóc kể rốt cuộc tâm tình quên đến không biết nơi. Nào, tình huống thực tế chính là như thế, chỉ cần vương phi có thể khắc phục khủng hoảng. Thuận sinh xác suất đem gia tăng thật lớn. Cuối cùng lớn tuổi nhất thiên kim khoa thái y làm ra. Kết luận, hoàng đế nghiêng đầu nhìn về phía thẫn thờ sững sờ đang ngồi Tĩnh Ninh Hầu. Nghe rõ chưa? Tĩnh Ninh Hầu tỉnh táo lại. Hai trưởng tại trên đầu gối trà sát mài hai cái. Nói, người hoàng thượng kia có ý tứ là, đứa nhỏ này có thể lưu lại. Hoàng đế khóe miệng hơi rút ra. Chậm có thể nói không để lại sao? Tĩnh Ninh Hầu ha ha đứng dậy tạ ơn. Cái kia thần liền thay cô em tạ qua hoàng thượng bảo vệ tánh mạng tri ân rồi. Ngày sau có chuyện gì? Xin hoàng thượng nhìn tại nàng là ngài bồi dưỡng lớn lên công thần trẻ mồ côi con dâu phân thượng. Nhiều thương yêu. Hoàng đế nghiêng nhìn hắn hử lạnh. Ngươi không liền chỉ chậm lên tiếng. Quay đầu để cho chậm tới cõng cái này nồi sao? Hoàng thượng nặng lời, Tĩnh Ninh Hầu long tay hắc hắc hắc, chủ yếu là có ngài cái này cửu ngũ chí tôn quyết định. Thần cái này trong lòng có phổ a. Ngài nhưng là thiên tử đều nói đứa nhỏ này có thể lưu lại, vậy còn có thể trở thành chuyện sao? Ngài yên tâm, đến lúc đó mẹ con bọn hắn bình an, ra trong tháng sau, thần chính là cầm chổi lông gà đuổi cũng đuổi nàng mang theo hài tử tới khấu tạ hoàng thượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.